Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 497, Thái Bạch Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương cũng đều phóng lên tận trời, hiển hóa ra vạn mét thần long thân thể Phật quang, bên trong lại có hai tôn long tộc Phật Đà đi ra, đỉnh đầu song giác Bắc Hải Long Vương tức giận kêu lên. Ngao Thanh, Phật Đà thanh niên chắp tay trước ngực mỉm cười nói. Đại ca, chúng ta lại gặp mặt. Nam Hải Long Vương tức giận kêu lên. Ngao Thương, ngươi muốn cùng bọn họ hại ta Tứ Hải Long tộc. Hết thảy đều là vì long tộc quật khởi. Một cái khác trung niên trên thân nở rộ hắc quang, một đầu vạn mét hắc long hiển hiện. Ngao Quảng quát lên nói. Tam đệ, tứ đệ toàn lực xuất thủ, tuyệt không thể để Tây Hải cắt đứt hải nhãn. Bắc Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, thân rồng chập chờn hướng phía Ngao Khâm đánh tới. Ngao Hán, Ngao Thanh, Ngao Thương nhất thời nghênh tiếp ngăn trở ba Hải Long Vương. Sáu tôn thần long tại Tây Hải đại chiến, thần long làm biển, toàn bộ Tây Hải dưới đáy tất cả đều sôi trào, đáy biển sơn phong vỡ nát, ức vạn năm chưa từng biến động thềm lục địa xé rách, núi lửa phun trào, dòng nham thạch trôi, vô số tiên thần yêu ma hoảng sợ mà chạy. Tây Hải Thủy Tinh Cung phế tích phía trên, đến đây xem lễ tiên thần, không ít đều bị liên lụy, ngăn cản dư ba ám lưu. Thần Công Báo cùng Thái Bạch Kim Tinh đứng chung một chỗ, trong lòng hai người đều tràn ngập chấn kinh. Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi thì thầm nói ra. Tây Hải phản bội thiên đình, bọn họ làm sao dám? Bọn họ làm sao dám làm loại sự tình này? Thần Công Báo cũng vẻ mặt nghiêm túc, Tây Hải vậy mà thật phản bội, quả thật là bị câu Trần Đại Đế nói chuẩn, nhưng là vì sao lại là lúc này? Đây không phải công nhiên đánh thiên đình mặt sao? Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cả kinh kêu lên. Không được, Thần Công Báo lập tức hỏi. Làm sao, quảng cáo, Thái Bạch Kim Tinh ảo não nói ra. Ai, Tây Hải đại hôn, bệ hạ mang ra Hạo Thiên Thượng Đế miện mang lên Thần Châu, đưa cho Tây Hải, kết quả Tây Hải không cảm kích chút nào, đảo mắt liền phản đi Phật môn, chuyện này nếu là truyền đi, bệ hạ mặt mũi hướng nơi nào đặt? A, Thân Công Báo nhịn không được nói ra. Hay là câu Trần Đại Đế có dự kiến trước, liền đưa hai cây nhánh cây, một con chim nhỏ, hai khối thấp kém ngọc thạch. Rất nhiều tiên thần cũng đều riêng phần mình tụ tập, ngẩng đầu nhìn bầu trời ba cái minh châu, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, Tây Hải là thiên đình thành lập tới nay cái thứ nhất kẻ phản loạn, hắn đại biểu ý nghĩa không thể bảo là không trọng đại. Ba viên minh châu bên trong, bát bộ thiên long đã trấn áp ba Hải Long cung, đi vào Hải Nhãn cung điện trước đó, mở ra cung điện đại môn, triển khai trận đồ, từng tòa đại trận dung nhập trong Hải Nhãn. Ầm ầm, Tây Hải bên ngoài còn lại ba biển đồng thời nhấc lên dao động, cuốn lên đại phong. Bốn đầu hư ảo long ảnh hiện lên ở Hải Nhãn bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất, đây là Tứ Hải Long tộc khí vận lẫn nhau tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Phế tích phía trên, Thân Công Báo thần sắc khẽ động, lập tức hướng phía còn hoàn hảo Thủy Tinh Cung hậu cung bay đi. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng kêu lên, uy, người đi nơi nào? Thân Công Báo nơi này động tác lập tức kinh động phía trên Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương thân thể khổng lồ, đột nhiên bay thẳng mà xuống, cao giọng gầm thét kêu lên. Thần Công Báo, Thái Bạch Kim Tinh, các ngươi thiên đình thần linh cũng dám ở Tây Hải làm càn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An ổn bất động, xong chuyện về sau đưa các ngươi rời đi, nếu không chớ trách ta không để ý tình nghĩa. Thần Công Báo quay đầu nhìn một chút bơi lại vạn mét cự long, cười lạnh một tiếng, lập tức nói. Còn mời Thái Bạch đạo hữu xuất thủ, ngăn cản một chút Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương muốn chặt đứt cùng Tứ Hải khí vận tương liên, cái này bên trong Tây Hải khẳng định cũng có đại trận, ta đi tìm phá hư tòa đại trận này. Thái Bạch Kim Tinh nhãn tình sáng lên, lập tức kêu lên. Tốt, nhất thời hướng phía trên bay đi, trong tay phất trần nháy mắt biến thành một thanh tiên kiếm, trong đôi mắt nở rộ sắc bén chi quang, khí tức kinh khủng từ thể nội quyết định, quanh thân quanh quần canh kim kiếm khí. Tây Hải Long Vương Ngao Khâm, bệ hạ đối ngươi Tây Hải có nhiều ân đức, các ngươi không cảm giác ân, đi nhiều lần cử chỉ, nên chém. Tây Hải Long Vương to lớn long thân lao xuống mà đến, hét to nói. Thái Bạch Kim Tinh, người há không biết tiện thủy người khi thuận thế mà làm. Há miệng một cột nước phun ra, cột nước hóa thành vô số thủy kiếm, vạn kiếm tề phát hướng phía Thái Bạch Kim Tinh vọt tới. Thái Bạch Kim Tinh trong tay tiên kiếm đứng ở trước mặt quát. Thái Ất Cửu Thiên, nháy mắt chín chuôi tiên kiếm xuất hiện tại quanh thân, mỗi một chuôi tiên kiếm phía trên đều mang ngập trời sát phạt chi khí. Thái Bạch Kinh Thiên, giết chóc vô hạn. Oanh, chín chuôi tiên kiếm xoay tròn lấy hướng phía Đông Hải Long Vương vọt tới, nở rộ vô tận canh kim kiếm khí, ầm ầm. Thủy kiếm tất cả đều bị canh kim kiếm khí vỡ nát. Thái Bạch Kim Tinh quanh thân nở rộ canh kim kiếm khí, hình thành từng đóa kiếm khí bạch liên, hướng phía Tây Hải Long Vương bay thẳng mà đi. phanh phanh, bang bang, giờ phút này Thái Bạch Kim Tinh hóa thành nhất tôn tuyệt thế kiếm tiên, đưa tay nhấc chân ở giữa Thái Bạch Canh Kim chi lực xé rách đại hải cùng Tây Hải Long Vương đại chiến không nghỉ, cho dù ai đều không thể đem hắn cùng cái kia cả ngày cười ha hà Thiên Đình lão tốt người liên hệ với nhau. Thần công báo tại trong biển rộng chạy nhanh, đi vào to lớn hậu cung chỗ toàn bộ thủy tinh cung đều đã hóa thành phế tích, hậu cung còn mảy may không hư hại, bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều có thể tại rất nhiều Long Vương đại chiến bên trong bảo trì hoàn chỉnh. Thần công báo ánh mắt ngưng trọng, chính là chỗ này, đưa tay chộp một cái một thanh ám tử sắc trường tiên xuất hiện trong tay, trường tiên phía trên từng đạo điện quang nhảy vọt. Thần công báo hét lớn kêu lên, cho ta mở, trường tiên khẽ quét mà qua ầm ầm. Một đạo to lớn bóng roi hoành không, bóng roi phía trên quấn quanh lấy ngàn vạn lôi đình. Oanh, to lớn lôi đình thần tiên rơi xuống, bao trùm toàn bộ Long cung hậu cung. Đông, hậu cung phía trên hiển hiện một đạo kim sắc bình chướng hơn vạn Phật hư ảnh ngồi xếp bằng, từng đạo phản âm lưu truyền. Lôi đình thần tiên đánh vào bình chướng phía trên, một đạo gợn sóng càn quét ra, phanh. Gợn sóng chính giữa thân công báo ở ngực, thân công báo nhất thời bay ngược trở về tại không trung lảo đảo dậm chân. Xa xôi trong vùng biển Tây Hải Long Vương cùng Thái Bạch Kim Tinh đại chiến, thần long du tàu, vẩy và móng phấn khởi, mũi kiếm sắc bén, xé rách vô lượng đại hải. Tây Hải Long Vương thanh âm trầm ổn từ đằng xa xa xa truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô dụng hậu cung ta đã bày ra vạn Phật đại trận, mặc cho các ngươi như thế nào thi triển vì tất cả đều không cách nào mở, hôm nay tứ hải tất nhiên cắt đứt, các ngươi ai cũng không cách nào ngăn cản. Thái Bạch Kim Tinh gầm thét kêu lên. Ngao Khâm, ngươi thật sự cho rằng ngươi Phật giáo có thể phù hộ ngươi. Phật giáo khi hưng, Tây Hải nên bị diệt, ông, một đạo đỏ như máu cự trào cầm ra tổ long chi ngược. Thái Bạch Kim Tinh mặc trường bào rầm rầm rung động, tay cầm thần kiếm, tràn ngập sát cơ nhìn về phía trước, trên trường kiếm nở rộ tinh thần thanh lãnh ánh sáng mang, Thái Bạch Tinh rơi. Một kiếm đâm ra, một đạo tinh quang hiền hiện, tinh quang dần dần biến lớn, giống như nhất tôn thật lớn tinh thần hướng phía tổ long chân áp mà xuống. Oanh, huyết sắc long chảo xé rách Thái Bạch tinh thần, vô số canh kim chi khí hướng phía bốn phía bắn tung tóe, vô lượng nước biển tại trong dư âm hóa thành hư vô. Thái Bạch Kim Tinh ở phía xa ngưng tụ thân hình, tay cầm tiên kiếm run nhẹ nhẹ, ngưng trọng nhìn xem bay lên thần long, mạnh. Tứ Hải Long Vương thật là quá mạnh, cùng là đại la cảnh giới ta nhưng còn xa không phải là đối thủ. Quảng cáo, cách chương.